Dù là tâm cao khí ngạo như Diệp Khinh Vũ cũng không thể không thừa nhận nàng không thể sánh được. Đó là Tông Bằng, tỷ tỷ của Tổng Kiệt Khánh sao? Nhìn Tông Băng toàn thân màu trắng, trong ánh mắt Long Ngạo Thiên hiện lên tia lửa nóng. Nếu đúng vậy, tốc độ của Tổng Kiệt Khánh quả nhiên nhanh thật. Trong đế đô ai ai cũng biết Tông Băng vẻ mặt lạnh lùng, hành sự sát phạt quyết đoán, có khí độ gần giống như vị băng hoàng trong truyền thuyết nói đến. Đồng thời, nàng lại là một trong Thiên Phong Thập Vương, cao thủ đệ nhất tông gia, đệ nhất bài thi tế ti đấu thần điện. Nhân vật như vậy có thể nói cực kỳ hoàn mỹ. Hơn nữa, con người nàng trước nay lạnh lùng với tất cả, nhưng nàng có một sự điểm yếu duy nhất, đó chính là đệ đệ của nàng. Tông Kiệt Khánh, Hồng Vũ khuôn mặt tươi cười, chậm rãi xoay ly rượu trong tay, nói. Hoặc do tỷ đệ tình thâm, Tông Bằng đối với tên đệ đệ này, yêu thương cực hạn. Dù hắn bên ngoài gây ra việc gì, dù là giết người phóng hỏa, ức hiếp con gái nhà lành, giết hết nhà người khác, Tổng Băng đều không để ý. Nhưng mà chỉ cần có người làm tổn thương đến Tông Kiệt Khánh, dù chỉ là một sợi lông, Tông Bằng sẽ giết tại chỗ, dù là truy sát đến ngàn dặm cũng không tha. Chính vì vậy Tống Kiệt Khánh ở đế đô mới hình thành nên tính tình như vậy. Nói thật, ngay cả ta cũng không dám đụng đến Tống Kiệt Khánh, bởi vì sau lưng hắn có một vị tỷ tỷ điên. Nữ nhân này lại không biết đạo lý như vậy sao? Long Ngạo Thiên sững sờ, ngạc nhiên nói. Đạo lý? Hồng Vũ cười cười, thản nhiên nói. Sư đệ à, người qua thật ngây thơ quá, trên thế gian này nào có nhiều đạo lý như vậy? Kẻ mạnh chính là đạo. Góc truyện audio.com. Lý, điều này, người còn không hiểu sao? Long Ngạo Thiên gật đầu suy ngẫm. Nhưng mà nơi này dù sao cũng ở dưới chân Tam Thanh Sơn, Lý Dật lại vừa mới gia nhập đấu thần điện, Tông Bằng đã đến gây sự, e là. Không có e là gì hết. Lần này là Diệp Khinh Vũ lên tiếng, nàng nhìn Tông Băng cổ quái, rồi thấp giọng. Thân phận Tông Băng ở đấu thần điện rất cao, Lý Dật mới gia nhập đấu thần điện có ưu thế gì chứ? Đừng nói động thủ, ta nghĩ dù Tông Băng giết Lý Dật cũng không có vấn đề gì. Chỉ là cái gì? Chỉ là, dù có Tông Kiệt Khánh phối hợp, Tông Băng này đến như vậy cũng là quá sớm. O không ô, đấu khí trên người Lý Dật tràn đầy, trong phút chốc đã hình thành một sa y đấu khí mỏng không ngừng chập chờn, còn ánh mắt hắn vẫn nhìn Tông Bằng, sau đó cười lạnh một tiếng, nói. Ngốc à, vừa rồi, Lý Dật biết rõ, nếu hắn không cẩn thận, không chừng đã biến thành một cây bằng côn. Tuy không biết nữ nhân này hôm nay vì sao phát điện, nhưng cừu hận giữa hắn và nàng quá lớn. Hôm đó vật tốt trong đấu hoàng mộ địa đã bị nàng lấy đi làm lộ phí, điều này, Lý Dật vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lại thêm lần đánh lén này, hai điều này khiến sát khí trên người Lý Dật trong nháy mắt sôi trào. Đối với câu hỏi này của Lý Dật, Tông Bằng chỉ cười lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm tình nhìn Lý Dật nói. Lý Dật, Tông Băng, Lý Dật cũng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói. Ngươi đến đúng lúc lắm, ta đang định đi tìm ngươi, hôm nay ngươi đã tự đến đây, thì đừng trách ta. Đối với câu nói này của Lý Dật, Tông Băng dường như không nghe thấy, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn hắn, sau đó chậm rãi nói. Ta cho ngươi 3 phút, giao thuốc ra đây, nếu không. Chết, nếu ta nói không có. Lý Dật cười lạnh, một, Tông Bằng không đáp lời, bắt đầu đếm. Ivanden, đây không phải là Tông Bằng Tiểu Điệt sao? Tiểu Điệt à, Lý Dật này cũng là người của đấu thần điện các ngươi không phải có hiểu lầm gì chứ? Sau khi hết kinh ngạc, Lý Nhất Dương bước lên, cười nói. Thân phận của Lý Nhất Dương này dường như bất phàm, lời hắn nói, khiến vẻ âm hàn trên mặt Tông Băng nhạt đi vài phần, nàng gật đầu nói. Thì ra là Lý Trưởng Lão, nể mặt Lý Trưởng Lão, ta cho hắn một cơ hội giao thuốc giải ra đây, rồi tự cắt đứt một chân, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nghe vậy, Lý Nhất Dương sững sờ, cười khổ một tiếng, quay lại nhìn Lý Dật thấp giọng nói nhanh. Tiểu tử ngươi sao lại đắc tội với nữ nhân này, còn không giao thuốc cho nàng, nữ nhân này, ngay cả ta cũng kinh sợ vài phần. Sao ngươi lại? Lý Dật cười cười, thản nhiên nói. Từ trước đến nay ta chưa từng trêu chọc nàng ta, luôn là Tống gia đến gây sự trước. Tốt lắm, không bằng bây giờ Tông Bằng ngươi cởi bỏ y phục nhảy múa vài vòng thiều ra, ta sẽ giao thuốc giải cho ngươi. Thế nào, Lý Dật, ngươi? Lý Nhất Dương sắc mặt nhất biến, đang định khuyên bảo, nhưng Lý Dật đã cười lạnh một tiếng, bước lên trước. Nhất Dương huynh, thôi đi, tên tiểu tử này tính tình luôn là vậy, không chịu ấm ức, tình cảnh này, sao có thể bảo hẳn lùi bước. Lý Hàn đột nhiên bước lên, vỗ về Ý Nhất Dương. Huống hồ, lúc này Dật Nhi vừa gia nhập đấu thần điện, Tổng Băng này đã đến tìm, hiển nhiên có người cố tình sắp đặt. Nếu Dật Nhi lùi bước như vậy, chẳng phải như họ mong muốn rồi sao? Nhất Dương huynh, Lý gia chúng. Góc truyện audio.com, ta, không có loại lâm trận bỏ chạy. Huống hồ, đối thủ còn là nữ nhân. Điều này, Lý Nhất Dương cho mày, lúc này chỉ đành thở dài, lùi lại. Vậy thì nếu lát nữa xảy ra việc gì, vị huynh ta thử giúp sức xem sao. Cách Trương.